Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 222. Hai người ngày thường không hợp nhau, từng có nghiêm trọng tranh chấp, thậm chí đập qua cái bàn, nhưng là hiện tại ngược lại là không có mâu thuẫn, Tào Thiên Thu nói. Những con đường khác người đến không có, hôm nay phải chăng khai chiến? Khi nào bình định mảnh cao nguyên này? Nó thanh âm hùng vĩ, chấn nát xương đêm, toàn bộ địa giới đều có sát ý của hắn đang kích động. Côn Lăng Thành, mọi người kinh hãi, quả nhiên, Tào Thiên Thu đến về sau, lập tức đánh vỡ cố hữu yên tĩnh, đi lên liền muốn động thủ. Tào Thiên Thu, thật sự cho rằng chính ngươi vô địch thiên hạ rồi, ngươi xông tới thử nhìn một chút. Cao nguyên chỗ sâu, có như ngọn núi nhỏ cự thú mở miệng, đối chọi gay gắt, ồn ào. Tào Thiên Thu cất bước, bị huyết sắc đại nhật bao phủ. Trong chớp mắt, hắn đến cao nguyên chỗ sâu, trực tiếp liền đi giết tên này đầu cự thú. Lần này, hắn đột nhiên vung ra hữu quyền, huyết quang lập tức giống như là xé rách cả phiến thiên địa, dung chuyển vùng đại địa này. Khắp nơi đều là huyết sắc lôi đình, oanh một tiếng. Đầu kia như ngọn núi nhỏ cự thú nổ tung, một đầu cự yêu. Thực lực cực kỳ cường hãn, ngày thường nhìn xuống các lộ cao thủ, uy chấn mảnh cao nguyên này. Kết quả tùy tiện liền bị Tào Thiên Thu đánh nổ, giống. Một tiếng to lớn gào thét vang lên, thanh âm này để tại phía xa Côn Lăng Thành người đều đau đầu muốn nứt. Cảm giác ý thức muốn nổ tung, thụy thú đi ra. Khi mở mắt ra, giống như là hai vòng màu vàng liệt dương hoành không. Khí tức của nó cường thịnh không gì sánh được, trong lúc nhất thời. Kim hà cuồn cuộn, mảnh địa giới này bị nó nở rộ thần quang bao phủ, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Mặt đất, bầu trời đều đang lắc lư, mảnh cao nguyên này giống như là một bức tranh. Tựa hồ muốn bị nó xé mở, thụy thú đánh ra mà đến một cái móng vuốt to lớn. Giống như họa trời, bao trùm phía trước, cực tốc rơi xuống. Minh, Tào Thiên Thu đâm ra một thương, lại cường thế ngăn trở thụy thú. Giờ khắc này, Tôn Thái Sơ, mật giáo cao thủ đều là tiến lên, thụy thú hậu phương. Liên tiếp xuất hiện hai tôn giống như là đứng ở trong vực sâu thân ảnh to lớn. Khí tức khủng bố, giống như đại dương mênh mông vỡ đê, phô thiên cái địa sát khí sôi trào mãnh liệt, quả nhiên. Thụy thú mời tới sâu không lường được cao thủ, tại trong ánh sáng chói mắt. Song phương ngắn ngủi tiếp xúc, đất rung núi chuyển cuối cùng cũng đều lui về phía sau, Côn Lăng địa giới người không nhìn thấy nơi. Đó tình huống cụ thể, đập vào mắt đều là ánh sáng. Mật giáo cao thủ không muốn cao nguyên bị hủy, yêu cầu Tào Thiên Thu dừng tay chờ trận doanh mình người đều đến đông đủ lại cùng thụy thú chân. Chính khai chiến Tôn Thái Sơ cũng nói, dừng lại đi, cao nguyên cuối đệ tam tuyệt địa bên trong, có chút cổ quái, có chút nguy hiểm, hôm nay không nên quyết chiến, cần chuẩn bị xuống. Hắn hoài nghi, đệ tam tuyệt địa bên trong khả năng có Côn Lăng loại thần ký, bên trong ám chỉ nguy cơ. Thậm chí, hắn cho là, đệ tam tuyệt địa bên trong có suy bại sinh vật giống thần còn sót lại, tiện nghi các ngươi. Tào Thiên Thu nhìn qua cao nguyên chỗ sâu, Tào Thiên Thu. Ngươi đừng một bộ vô địch thiên hạ tư thế. Sau trận này nếu là bộc phát, cam đoan thu ngươi. Thụy thú mở miệng, ngươi nói cái gì? Tào Thiên Thu ấn tay một cái, hàng ngàn hàng vạn phù văn xuất hiện, tạo thành một cái to lớn cái túi, đầu thiên cái địa, hướng về cao nguyên chỗ sâu bao phủ, thụy thú còn chưa động. Nó bên người một cái yêu ma ô quang tăng vọt, nhô ra cự trảo, hướng về bầu trời bên trên cái túi chộp tới, cuối cùng. Còn yêu ma kia đẫm máu, suýt nữa bị vạn phù đại lấy đi. Tào huynh, ngươi bế quan một đoạn thời gian về sau, đạo hạnh lại có tinh tiến a. Mật giáo vị cao thủ kia lộ ra kinh sợ, cảm giác lần này vội vã xuất quan mà đến Tào Thiên Thu siêu việt lúc trước một trận đại quyết chiến gần như bộc phát, tạm thời đình chiến, cuối cùng song phương riêng phần mình lui về phía sau, tựa hồ cũng đang chờ đợi cường viện đến. Ngày đó tiên lộ có khác cao thủ đuổi tới, thuần dương ý thức linh quang xé rách màn đêm đen kịt. Ngày kế tiếp, tân sinh lộ tổ sư có người treo trên bầu trời, đó là thuần túy sắc trời biến thành, để tất cả tiên lộ môn đồ đều run rẩy, khó chịu không gì sánh được, cảm thấy ý thức muốn bị đốt lên. Còn tốt, sắc trời hóa thành đại nhật, bỗng nhiên ở giữa liền biến mất, mật giáo phi thường tích cực. Có mở đường lão tiền bối tự mình giá lâm, rất coi trọng chuyện này. Bởi vì nơi này dính tới bọn hắn, hạch tâm lợi ích, Côn Lăng địa giới bầu không khí khẩn trương. Đại quyết chiến lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Tào Thiên Thu đến, phá vỡ một loại nào đó cân bằng. Nguyên bản còn muốn từ tầng dưới chót khai hoang bắt đầu, bây giờ căn bản không thể nào, trực tiếp muốn tiến hành trung cực quyết đấu. Ta cho là, vì để phòng vạn nhất, trong học phủ môn đồ nên rút lui, các đại học phủ có chung nhận thức. Lập tức tuổi nhỏ một đời không tham dự được, mà lại có chút lão tiền bối hơi có sầu lo. Lo lắng đại chiến sẽ tác động đến Côn Lăng Thành. Bọn hắn vì vậy mà làm dự tính xấu nhất. Tần Minh cùng Tiểu Ô sớm nhận được tin tức, không khỏi ngạc nhiên, bọn hắn mới đến Côn Lăng Thành không bao lâu. Cái này muốn tính chiến lược, thối lui về phía xa rồi. Ai cũng không nghĩ tới, tại loại khẩn trương này trước mắt, lại là Tào Thiên Thu cái thứ nhất đi xa. Xích Hà bành trướng, hắn thuần dương ý thức linh quang vượt qua bầu trời đêm. Hắn tạm thời rời đi Côn Lăng mảnh địa giới này, cái này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Mọi người tự nhiên không cho rằng hắn sợ, lấy hắn loại tính cách bá đạo này, luôn luôn ưa thích đá xuyên tấm sắt, nhất là chiếm ưu thế tình huống dưới, tiên lộ chui này đổ đao. Muốn làm cái gì? Nổi điên làm gì? Có lão tiền bối không hiểu, nhìn chăm chú Tào Thiên Thu rời đi phương hướng. Trên thực tế, Tào Thiên Thu nhất cử nhất động đều sẽ dẫn phát các phương chú ý. Hắn rời sân dẫn phát bàn tán sôi nổi, sau đó không lâu, có người phác họa ra hắn đi xa quỹ tích, có chút kinh ngạc, hắn thế mà hướng phía một mảnh vùng đất xa xôi mà đi, Hắc Bạch Sơn. Hắn hư hư thực thực muốn đổi hướng nơi đó. Lập tức, rất nhiều người sinh ra liên tưởng, lần trước, Tào Thiên Thu đi săn muốn trở thành thần màu lam rết lớn về sau, đã từng đi Hắc Bạch Sơn, Hoài Cổ, kết quả hư hư thực thực bị thiệt lớn, bị thương đi xa. Tào Thiên Thu lần này sau khi xuất quan, thực lực có chỗ tinh tiến, muốn đi trả thù hay sao? Đây cũng là phù hợp tính cách của hắn. Rất nhiều người đều đoán ra mục đích của hắn, mọi người không thể không thán. Hắn thật đúng là tùy tâm sở dục, làm theo ý mình, tại Côn Lăng địa giới khẩn trương như vậy tình huống dưới, hắn đều không để ý. Một mình chạy tới Hắc Bạch Sơn, chưa chắc là một mình tiến về. Ta hoài nghi, hắn tại Côn Lăng nơi đó kéo lên giúp đỡ, cho nên lần này đằng đằng sát khí lại đến Hắc Bạch Sơn. Cho dù là dạng này, rất nhiều người hay là không nói gì. Vị này lòng trả thù quá mạnh, một khắc đều không muốn chờ. Các người đều sai, Tào Thiên Thu không mang thù, bởi vì cả một đời đến nay, hắn có rất ít cách đem thù, đây là vì không mang thù cho nên sau khi xuất quan lập tức đã chạy tới, chỉ có số ít người dám âm thầm trêu chọc, cũng có người hoài nghi. Hắc Bạch Sơn có không biết đại tạo hóa, Tào Thiên Thu đã đợi không kịp, sau khi xuất quan lập tức tiến về, muốn nếm thử lấy đi. Tần Minh nghe được tin tức này lúc, không khỏi nhíu mày. Lão cuồng nhân lại muốn đi song thụ thôn. Hắn là những người quen kia lo lắng. Lần trước, Tào Thiên Thu sở dĩ bị thương, cũng là bởi vì Lưu lão đầu chỉ đường, nói cho hắn biết song tụ thôn trên không có vấn đề. Từng để con diều nhuốm máu, trên thực tế, lần này Tào Thiên Thu lại đến song tụ thôn, lại gặp Lưu lão đầu, mà lại ngay tại nhe răng đối với hắn cười, Tết Nguyên đán có một số việc. Liền một chương này, ngày mai tiếp tục cố gắng. Năm 2025 lớn nhất tâm nguyện chính là có thể đem làm việc và nghỉ ngơi điều chỉnh tốt. Gần nhất ngủ được sớm đi, hẳn là sẽ dần dần rời xa đêm khuya. Cảm tạ các vị thư hữu duy trì. Đoạn này không tải thu phí số lượng từ bên trong. Hết chương.